Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, người không dám giết ta. Hôm nay là mùng 5 tháng 5, vui vui mừng mừng chúc tất cả tốt các bằng hữu Đoan Ngọ vui vẻ. Toàn gia hạnh phúc, y ngắn, mũ omega mũ, di, rốt cục, tại vô tận nhục nhã cùng trong thống khổ. Long Thiên đúng là một chút xíu tích lũy chân một hơi. Thật sự là một hơi. Một ngụm có thể làm cho tự mình nói chuyện bình thường. Tức giận, dừng tay. Mà cái này một hơi, lại chỉ là chống đỡ lấy Long Thiên hô lên hai chữ này mà thôi. Nhưng mà chính là hai chữ này, lại là nhường ngay tại trái một cánh phải một cánh đập quên cả trời đất cuồng phong điêu vương. Bỗng nhiên ngừng tay xuống dưới động tác. Thế nào, sợ, muốn cầu tha, cuồng phong điêu vương, liếc xéo lấy Long Thiên, cực kỳ khoái ý nói, cuồng phong điêu vương cái này vừa dừng tay, Long Thiên lập tức trùng điệp ngã xuống đất, lúc này Long Thiên, quả thực là đã không còn hình dáng, toàn thân xương cốt nát nhiều chỗ không nói, một tấm khuôn mặt tuấn tú cũng đã bị đánh thành đầu heo, lúc này liền xem như Liễu Tình Nhi đến. Cũng chưa chắc có thể nhận được hắn, nhưng dù cho như thế, Long Thiên ngoài miệng nhưng không có mảy may yếu thế. Ai nói ta yêu cầu tha, nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Long Thiên dùng đã sưng chỉ còn một đường nhỏ con mắt nhìn chằm chằm cuồng phong điêu vương. Trên mặt hiện ra biểu tình cổ quái, chỉ là khuôn mặt sưng không còn hình dáng. Trong lúc nhất thời đúng là phân biệt không ra là biểu tình gì. Có vẻ như, đúng là đang cười, không phải cầu xin tha thứ. Vậy ngươi vì cái gì gọi lại tay? Cuồng phong điêu vương coi nhẹ nói ra, ngươi cũng thành cái dạng này, còn chết sĩ diện, có ý tứ a? Nói nhảm, không cầu xin liền không thể gọi lại tay. T, Long Thiên khẽ động, lại liên lụy đến thương thế, đau đến hít vào cảm lạnh tức giận, lại y nguyên trêu tức nói ra. Ta gọi lại tay, chỉ là bởi vì quá đau, muốn ngừng xuống tới nghỉ một lát. Không được a, ngươi đùa bỡn ta. Cuồng phong điêu vương lập tức giận tím mặt. Thế nào, không được a? Long Thiên cười xấu xa nói. Ngươi cũng đem ta đánh thành dạng này. Đùa giỡn một chút ngươi làm sao? Lại nói, ai bảo ngươi như thế nghe lời. Ta gọi ngừng liền ngừng a, tiểu tử thúi. Ngươi muốn chết. Cuồng phong điêu vương giống giận, làm bộ lại muốn xông lên, triển khai một vòng mới công kích, chậm, Long Thiên lại là hét lớn một tiếng, còn muốn dùng bài này. Cuồng phong điêu vương lần này lại không còn làm tiếp, thân hình trong nháy mắt đáp xuống, một cái liền đem Long Thiên bắt lại. Ai, kỳ thật ngươi căn bản cũng không dám giết nhóm chúng ta. Sao không giả bộ đâu? Đánh như thế nửa ngày, ngươi liền không mệt a? Thân hãm cuồng phong điêu vương lợi chảo bên trong, Long Thiên lại là bình thản tự nhiên không sợ. Tiếng thở dài bên trong, nhẹ nhàng một câu, vậy mà liền làm cho cuồng phong điêu vương dừng lại tiến một bước động tác. Ta không dám giết các ngươi, thật sự là thiên đại tiếu thoại. Ha ha ha, cuồng phong điêu vương ngoẹo đầu xem Long Thiên một lát. Đột nhiên cất tiếng cười to, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười. Ngươi thực có can đảm a? Vậy liền động thủ a? Long Thiên vẫn là không nhanh không chậm một câu, lại làm cho cuồng phong điêu vương cười to thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi thật không sợ chết? Cuồng phong điêu vương lợi chảo đã bắt đầu phát lực, lành lạnh hỏi. Long Thiên trên thân xương cốt đã bị cuồng phong điêu vương lợi chảo bóp, khanh khách, rung động. Lại vẫn là loại kia không nhanh không chậm ngữ khí nói ra. Chết, ta tự nhiên là sợ. Nhưng là, ngươi không dám giết ta. Nơi xa Nghệ Liệt nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng không khỏi là rất là bội phục. Tán thưởng không thôi, Long Thiên huynh đệ quả nhiên là thẳng thắn cương nghị hảo hán tử. Đều đã bị thương thành bộ dáng kia, đồng thời lúc nào cũng có thể mất mạng tại cuồng phong điêu vương dưới vuốt. lại còn là một bộ thái độ nhàn nhã, vạn sự không oanh tại tâm ngữ tức giận cùng tư thái. Nghệ Liệt lần này ý nghĩ nếu là bị Long Thiên biết rõ, không biết rõ có thể hay không trong lòng hổ thẹn, hắn ở đâu là cái gì thái độ nhàn nhã, vạn sự không vướng bận a. Sở dĩ từ đầu đến cuối dùng loại kia không nhanh không chậm ngữ khí nói chuyện, nguyên nhân đơn giản chỉ có một cái, đau. Liền hắn hiện tại bộ kia toàn thân là tổn thương đức hạnh, nói chuyện hơi nhanh lên một chút đều sẽ kéo tới vết thương. Chỉ có thể là tận khả năng bình ổn, tận khả năng chậm rãi nói chuyện, nghe được Nghệ Liệt trong lỗ tai, lại thành tựa như khám phá sinh tử lạnh nhạt tâm tính. Long Thiên lần này tư thái, không chỉ có mê hoặc Nghệ Liệt, liền liền Cuồng Phong Điêu Vương cũng không khỏi bị đến ảnh hưởng. Cầm chặt lấy Long Thiên lợi chảo cũng không tự kìm hãm được hơi thả lòng. Hỏi, ngươi dựa vào cái gì? Vậy mà nói ta không dám giết ngươi. Nói như vậy rất không thoải mái. Ngươi có thể trước thả ta xuống a? Dù sao ta lại chạy không được. Long Thiên nhìn xem nắm lấy tự mình móng vuốt. Từ tốn nói, hừ. Cuồng Phong Điêu Vương hừ lạnh một tiếng. Vậy mà coi là thật đem hắn buông ra. Đừng nói Long Thiên hiện tại bộ này liền bò cũng không đứng dậy được đức hạnh. Coi như hắn hoàn hảo vô khuyết thời điểm, chẳng lẽ còn thật có thể theo Cuồng Phong Điêu Vương trước mắt chạy mất a? Hiện tại có thể nói a, ngươi dựa vào cái gì cho là ta không dám giết các ngươi? Cuồng Phong Điêu Vương cúi đầu nhìn xuống Long Thiên, lạnh lùng hỏi, nguyên nhân rất đơn giản a. Bí cảnh không gian là có cấm chế, thú vương phải đối thí luyện giả xuất thủ, nếu không, liền sẽ lọt vào không gian cấm chế trừng phạt, rảo sát, Long Thiên tự nhiên nói ra, ha ha ha, Cuồng Phong Điêu Vương đột nhiên cất tiếng cười to, cũng là bởi vì cái này, người nhất định ta không dám giết các ngươi, quả thực là quá buồn cười, Cuồng Phong Điêu Vương tiếng cười bỗng dưng vừa thu lại. Lạnh lạnh nhìn chằm chằm Long Thiên nói ra, không gian cấm chế xác thực quy định, cấp 5 thú vương không được tùy ý đối thí luyện giả xuất thủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, thí luyện giả không có chủ động công kích thú vương, mà hai người các ngươi, chẳng những chủ động đối ta triển khai công kích, thậm chí còn kích thương ta. Ta hiện tại giết các ngươi, hoàn toàn sẽ không vi phạm không gian cấm chế quy định. Mà lại, các ngươi giết Điêu Hoàng ruột thịt cháu trai, ta là phụng Điêu Hoàng mệnh lệnh đến đây cầm nã các ngươi. Hết thảy có nguyên nhân có quả, cũng không coi là vô cớ xuất thủ. Cho nên, muốn lợi dụng không gian cấm chế đến đe dọa ta là không dùng. Tiểu tử, hai người các ngươi hôm nay cũng chết chắc. Ha ha ha, thật sao? Vậy ngươi xuất thủ à? Long Thiên hài hước cười nói, chỉ bất quá hắn trên mặt sưng thành dáng vẻ đó, biểu tình gì cũng nhìn không ra đến, chỉ có thể theo hắn trong giọng nói phân biệt một hai. Ấy, Cuồng Phong Điêu Vương ngừng lại, lập tức trợn mắt nói, tiểu tử ngươi là bị bản vương sửa chữa hung ác, cho nên cố ý lấy ngôn ngữ ép buộc, chỉ cầu chết nhanh đúng hay không? Nói cho ngươi, môn cũng không có. Tại bản vương không có chơi chán trước đó, ngươi muốn chết đều không được. Được, ngươi rõ ràng đã là ngoài mạnh trong yếu, làm gì còn cứng hơn chống đỡ đâu. Hù dọa không người, Long Thiên vẫn là bộ kia không nhanh không chậm, uể oải khẩu khí nói. Ta hù dọa ngươi, Cuồng Phong Điêu Vương trừng to mắt, kêu lên, vậy thì tốt, ngươi ngược lại là nói một chút, ta vì cái gì không dám giết ngươi. Ai, ngươi vẫn không chịu tin tưởng. Tốt, a, vậy ta liền nói cho ngươi đạo nói. Long Thiên không nhanh không chậm ngữ điệu. Đơn giản nhường trời sinh tính tình táo bạo Cuồng Phong Điêu Vương bắt gấp phát cuồng. Mà đổi thành một bên Nghệ Liệt. Cũng là vảnh tai, dù sao sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Có thể bất tử ai nguyện ý liều mạng. Hắn cũng nghĩ biết rõ. Tự mình phán đoán. Cùng Long Thiên phân tích phải chăng nhất trí, quyển sách này có độc.